kết hôn với kẻ từng nói sẽ không bao giờ cưới tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Giang Ký Bạch đậu vào trường đại học ở miền Bắc, tôi thì học ở miền Nam. Từ đó hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Có người bạn từng kể lại cảm nhận của Giang Ký Bạch về tôi đối tượng hôn ước kia. Anh ấy ngồi ở một quán nướng, dù là nơi bình dân ồn ào nhưng lại khiến người ta có cảm giác như anh đang ngồi ở một nhà hàng kiểu Tây. Mọi người hỏi anh ấy nghĩ gì về cậu, Giang Ký Bạch chống tay lên lon bia, nói, cho dù có độc thân cả đời, tôi cũng không cưới cô ta. Móc lửng chấm, thế nên tôi hoàn toàn buông bỏ hy vọng về anh ta. Nói đến mức ấy rồi, tôi cũng không phải kiểu người bám lấy người khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, bố tôi lại lôi chuyện này ra. Nhưng rõ ràng là tôi không định nghe theo ông, ai ngờ lão già đó lại dùng quỹ đầu tư để ép tôi. Kết quả là tôi phải chủ động liên hệ lại với Giang Ký Bạch, từ đó mới có chuyện cưới xin như bây giờ. Tình cảm thì anh tự đi bồi dưỡng một mình đi, tôi không rảnh. Tôi ném gối vào người Giang Ký Bạch, rồi ôm laptop về phòng. Chỉ cần nhìn thấy anh là thấy bực, ai ngờ chưa bao lâu sau, Giang Ký Bạch lại mở cửa bước vào, ném một cái gối xuống giường tôi. Sau đó anh bê cả đống đồ vệ sinh cá nhân vào đặt trong phòng tắm của tôi. Anh làm gì đấy? Anh lướt ngang tôi, đặt gối xuống cạnh tôi, rồi lấy từ tủ quần áo ra một chiếc hộp vuông vắn. Liếc qua là tôi né mặt đi ngay, một bịch bao cao su cho trẻ em. Bố mẹ tôi và bố mẹ em sắp tới rồi. Nếu em không muốn để họ phát hiện đêm tân hôn của chúng ta là ngủ riêng, thì đừng nói gì cả. Lát nữa nhớ đóng vai cho tốt vào. Anh ta bày trí căn phòng sao cho trông giống như có hai người đang sống chung. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Giang Ký Bạch đúng là diễn viên có khác. Người còn chưa vào nhà mà anh đã lập tức nhập vai. Anh kéo tay tôi, dẫn tôi ra cửa, rồi mở cửa đón khách. Bố mẹ hai bên vừa vào là bắt đầu hỏi han Giang Ký Bạch đủ kiểu. Tôi chỉ muốn nói, không cần khách sáo thế đâu. Hôm qua mọi người mới gặp nhau mà. Sao giờ như thể lâu năm không gặp vậy? Tôi ngồi bên cạnh, âm thầm đảo mắt một cái, thì bị Giang Ký Bạch nhẹ nhàng vỗ lên chân. Anh không phải đang nói chuyện với bố mẹ tôi sao? Sao vẫn để ý được đến tôi vậy? Vì hành động đó, ánh mắt của mọi người cũng chuyển sang phía tôi. Vân Tranh, giờ đã kết hôn rồi thì đừng quá bận rộn công việc nữa. Phải dành thời gian cho gia đình nữa chứ. Tôi cười gượng, gật đầu. Nếu nói đến bận rộn, rõ ràng Giang Ký Bạch còn bận hơn tôi nhiều. Dù tôi đi làm, nhưng chủ yếu hoạt động ở nội thành. Còn anh ta thì liên tục chạy đoàn, có lúc phải bay ra nước ngoài dự sự kiện, quanh năm suốt tháng chẳng có mấy thời gian nghỉ. Hơn nữa mục đích cuộc hôn nhân này vốn dĩ là để anh tiếp tục sự nghiệp, tôi thì lấy được khoản đầu tư từ bố. Vậy thì lý do gì khiến anh phải hy sinh sự nghiệp? Tôi biết rồi, mẹ tôi tỏ vẻ hài lòng, nắm tay tôi vỗ nhẹ, rồi quay sang trò chuyện với mọi người. Giữa chừng, bà lấy cớ đi vệ sinh, một mình đi về phía phòng ngủ chính. Nhớ lại lời Giang Ký Bạch vừa nói, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà vừa rồi anh đã dọn dẹp lại phòng ngủ, nếu không thì lộ tẩy mất rồi. Cách chương.